Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540. Vạn Châu biên cảnh, miên xa không dứt trong rừng rậm vây. Một do lá xanh bao bọc thành lớn cầu đang tại tốc độ cao xoay tròn ở bên trong. Bốn phía lá cây vẫn còn liên tục không ngừng hướng phía lớn cầu dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, từng khỏa ấu cây, nhiều bó cây cỏ thực đang điên cuồng hướng lên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cũng không lâu lắm liền đem chung quanh vây phải chật như nêm cối. Khiến cho nguyên bản cũng không có bao nhiêu ánh sáng chiếu vào rừng rậm trở nên càng thêm lờ mờ. Rồi, làm lớn cầu đường kính nhanh đến đạt 10 mét chiều dài thời điểm. Bành ánh sáng màu xanh hiện ra, lớn cầu một chút liền muốn nổ tung lên. Vô số lá cây như là lưỡi dao sắc bén bình thường rất nhanh hướng phía bốn phía đánh tới. Bá bá âm thanh gào thét mà qua. Ngay sau đó chung quanh vô số lớn cành được đều chặt đứt. Thoáng chốc lờ mờ không gian một chút liền trở nên sáng lên. Nguyên bản lớn cầu xoay tròn giữa không trung đang lơ lửng một vị tản ra lục sắc quang mang nữ tu. Một phút đồng hồ sau đó, tại trên thân thể lục sắc quang mang hoàn toàn thu liễm đi lên. Ninh Hinh mới thời gian dần qua mở hai mắt ra, nhìn bốn phía đầy đất đống bừa bộn. Ống tay áo vung lên, một đạo ánh sáng màu xanh đi tới. Trong chốc lát, những cái kia bị tạc đoạn cây cối thân cành lại bị một lần nữa tục lên. Trong rừng rậm lại khôi phục lúc trước lờ mờ. Đợi rừng rậm khôi phục lại bình tĩnh về sau, Ninh Hinh phải duỗi tay ra. Từng mặt trận kỳ rất nhanh từ từ phía phương diện bay trở về. Chỉnh tề rơi xuống trong tay của nàng. Chốc lát sau, một đạo thân ảnh màu trắng như thiểm điện chạy tới, đứng tại Ninh Hinh trước người. Chủ nhân, lần này ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tu luyện tốt rồi hả? Tiểu Hắc nằm ở tiểu hùng trên đầu, cao hứng mà hỏi, cánh rừng rậm này mộc linh khí tương đối nồng hậu dày đặc. Hơn nữa chuyển linh quyết bây giờ đã có chút thành tựu nho nhỏ. Có thể đem chung quanh cái khác linh khí đều chuyển biến làm mộc linh khí. Linh khí một chân, tu luyện dĩ nhiên là càng trôi chảy rồi. Chủ nhân, ngươi lần này vận công uy lực so với trước mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Có phải hay không tu vi đã có làm cho đột phá hả? Tiểu Hùng cười hi hi nói. Nào có dễ dàng như vậy? Đầu là nho nhỏ tiến vào một ít cấp mà thôi. Tiến giai phân thần sau đó, tu vi tăng lên phải so với trước chậm rất nhiều. Đi vào linh giới đã có hơn 10 năm rồi, tu vi của nàng cũng chỉ tăng tiến một chút như vậy điểm mà ni. Bất quá trường Xuân Mộc Thánh Quyết này uy lực thật đúng là không giống người thường. Trong lòng Ninh Hinh có chút may mắn, đang muốn đối với Tiểu Hắc Tiểu Hùng nói cái gì thời điểm. Đột nhiên cảm giác sát đã có vài đạo hồn lực chấn động đang theo lấy các nàng chỗ phương hướng tới. Gần, có người đến, chúng ta nhanh ly khai đi. Ngoặc kép, một người hai yêu sau khi rời đi không đến thời gian một nén nhang. Mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ rất nhanh bay tới, nhìn bốn phía so với hắn chỗ càng thêm rậm rạp nồng hậu dày đặc thực vật. Mấy người trên mặt vui vẻ, như vậy sung túc mộc linh khí, nhất định là có cái gì thiên tài địa bảo xuất thế. Ngoặc kép, mọi người nhanh chia nhau tìm xem. Vừa mới đạo kia mộc linh khí có lẽ được nhiều trong rừng rậm rèn luyện tu sĩ phát hiện. Chúng ta cũng không thể để cho người khác đã đoạt trước. Ngoặc kép, cách đó không xa một người cao lớn đại thụ lên, nhìn rất nhanh chui vào rừng rậm lúc giữa mấy cái tu sĩ. Một cái đầu mang chim quan yêu tu khinh thường nói, một đám ngơ ngáo ngốc thiếu, cái gì thiên tài địa bảo, nếu là có còn đến phiên các ngươi sao? Ngoặc kép. Trong rừng rậm đã có vài chỗ địa phương xuất hiện qua loại tình huống này rồi. Mới đầu không ít yêu thú cũng tưởng rằng có cái gì chân bảo xuất thế. Thế nhưng là tìm kiếm vô số lần, một điểm bảo vật bóng dáng đều không có. Vạn Châu một coi như phồn hoa trong trấn nhỏ. Ninh Hinh mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng đi vào trên thị trấn duy nhất trong một nhà tửu lâu. Một cái nguyên anh kỳ tiểu nhị lập tức nhiệt tình chạy ra đón chào. Còn có phòng sao? Nhìn đại sảnh ngồi đầy tu sĩ. Ninh Hinh mở miệng hỏi. Tiền bối thật sự là không có ý tứ. Phòng đã không có, bây giờ chỉ có đại sảnh nơi hẻo lánh còn có một bàn trống, tiểu nhị vừa cười vừa nói. Liền vậy đi, Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Vừa dứt lời trong tửu lâu lại vào được mấy cái tu sĩ. Bất quá bởi vì không có chỗ ngồi trống mất hứng rời đi. Khá tốt chúng ta tới trước. Tiểu Hắc may mắn nói. Bằng không thì lại không có phải ăn. Một bên Tiểu Hùng cũng đi theo liên tiếp gật đầu. Đi đến trên vị trí sau khi ngồi xuống. Ninh Hinh đối với Tiểu Nhị hỏi. Hôm nay như thế nào nhiều người như vậy? Ngoặc kép, không chỉ có hôm nay. Trong khoảng thời gian này trên thị trấn tu sĩ cũng rất nhiều. Ngoặc kép, đây là vì sao? Ngoặc kép, tiền bối không biết sao? 3 năm sau, Thiên Linh Thành phải tổ chức một lần đấu đan đại hội. Chúng ta trên thị trấn sẽ có bay đi Thiên Linh Thành phi thuyền trải qua. Cho nên mới phải có nhiều như vậy tu sĩ tới nơi này. Bọn họ phần lớn cũng là muốn đến Thiên Linh Thành đi tới. Đấu đan đại hội, vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động. Cái kia có đan văn đan dược nàng thủy chung luyện chế không đi ra. Nếu không nàng cũng đi xem, nói không chừng có phát hiện gì. Tiểu nhị, phi thuyền lúc nào tới đây hả? Ngoặc kép, liền mấy ngày nay đi. Cụ thể thời gian ta cũng không rõ ràng lắm. Ngoặc kép, cảm ơn, ngươi đi mang thức ăn lên đi. Ngoặc kép, sau đó tại đại sảnh tiểu nhị nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới. Tiểu Hắc Tiểu Hùng ăn vô số đạo đồ ăn, hao tốn mấy nghìn linh tinh, Ninh Hinh mới mặt không biểu tình mang theo ăn được bụng lớn yêu viên hai đầu kẻ tham ăn đang lúc. Mọi người nhìn chăm chú lễ phía dưới rời đi quán rượu. Vậy phá gia chi tử nữ tu là ai hả? Phải tất cả yêu sủng cũng giống như nàng nuôi dưỡng vậy hai đầu giống nhau. Một bữa cơm ăn mấy nghìn linh tinh. Cho dù có nhiều hơn nữa linh tinh cũng không đủ hoa a. Ngoặc kép, đoán chừng lại là cái nào đại gia tộc nhị thế tổ. Ngoặc kép, ai, bây giờ chúng ta sống được còn không bằng yêu sủng. Nhìn bị bắt lên một lớn đẩy bộ đồ ăn. Quán rượu tiểu nhị thở dài nói ra. Những thứ này thịt yêu thú bọn họ cũng là khó được mới bắt đầu ăn một hồi. Bay đi Thiên Linh Thành phi thuyền là ở 10 ngày sau đi vào thị trấn nhỏ. Sẽ ở trong trấn nhỏ không dừng lại một canh giờ. Nhiều người tu sĩ sau khi thấy, lập tức nhao nhao hướng phía phi thuyền dũng mãnh lao tới. Từng bước, mỗi người 1.000 hạ phẩm linh tinh. Ngoặc kép, 1.000 hạ phẩm linh tinh. Trước kia không phải mới 800 sao. Ngoặc kép, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Đến cùng ngươi có ngồi hay không? Không ngồi tránh ra. Ngoặc kép, ngồi. Ngồi, ngoặc kép, Thiên Linh Thành tại trong vạn châu tâm, từ biên cảnh tới đó, nếu không cưỡi phi thuyền, coi như là hợp thể kỳ tu sĩ cũng tốn hao mấy chục năm thời gian. Nhiều người tu sĩ đành phải cực không tình nguyện đem linh tinh nộp đi lên. Tại phi thuyền sắp mở ra thời điểm, Ninh Hinh mới mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng không kịp thời chạy tới. Đợi một chút, ngoặc kép, nhanh lên, phi thuyền lập tức phải mở. Ngoặc kép, đợi Ninh Hinh trên bọn họ thuyền sau đó. Chịu trách nhiệm bán vé tu sĩ nói ra. 3.000 hạ phẩm linh tinh. Ngoặc kép, cái gì, yêu sủng cũng muốn cho linh tinh. Ngoặc kép, đương nhiên, một vị trí 1.000 linh tinh. Chúng cũng đã chiếm vị trí. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn chung quanh một chút trên phi thuyền tu sĩ. Phát hiện đại đa số mọi người một bộ đồng tình nhìn nàng. Nếu nàng bên trên phi thuyền thời điểm đem vậy hai đầu yêu sủng thu vào túi đại linh thú. Cũng không cần cho nhiều 2.000 linh tinh. Ta đem chúng thu vào túi đại linh thú cũng có thể rồi a. Ngoặc kép, không được, người muốn là chế đất cũng đừng ngồi. Chạy nhanh ly khai, phi thuyền lập tức muốn mở. Bán vé tu sĩ thập phần không kiên nhẫn nói. Vậy như cái loại này đơn độc khoang thuyền bao nhiêu linh tinh một gian hả? Ninh Hinh chỉ vào phi thuyền lầu 2 hỏi, lầu 1 tu sĩ chỉ có một đánh chỗ ngồi, lầu 2 tất cả đều là đơn độc phòng, người ngay cả lầu 1 vị trí cũng mua không nổi, còn muốn ở lầu 2 phòng. Bán vé tu sĩ châm chọc nhìn Ninh Hinh, phòng liền mắc, cũng không phải là các ngươi loại này tiểu thành trấn người trên có thể ngồi được rất tốt. ngoặc kép, ta có ngồi hay không được rất tốt không phải ngươi nói tính. Bao nhiêu tiền một gian? Đối với ở trước mắt đây cái mắt chó nhìn người kém tu sĩ. Trong lòng Ninh Hinh có chút bốc hỏa. 1 vạn, 3 vạn, 5 vạn phòng đều có. Chẳng qua hiện nay chỉ còn lại có 3 vạn một gian phòng rồi. Ngươi có muốn hay không hả? Bán vé tu sĩ khinh miệt nhìn thoáng qua trước mặt một người hai yêu. Tựa hồ nô xác định bọn họ không có nhiều như vậy linh tinh giống nhau. Phải, đương nhiên đã muốn, Ninh Hinh đây còn chưa nói lời nói. Bên cạnh tiểu hắc đã bay đến tu sĩ kia trước mặt tức giận lại lớn tiếng nói. Tiểu hùng cũng hướng phía vậy tu sĩ quơ quơ móng vuốt. Hừ, ta nói các ngươi vẫn không tốt mạo xưng là trang hảo hán rồi. Phải là, chấm ngoặc kép, đây là 3 vạn linh tinh, mang bọn ta đi tới phòng đi. Khó được nghe vậy tu sĩ nói nhảm, Ninh Hinh trực tiếp ném đi một cái túi đựng đồ đi tới. Hiện tại có thể đi rồi sao? Ngoặc kép, bán vé tu sĩ sắc mặt lúng túng cầm lấy túi chữ vật. Mang theo sau lưng một người hai yêu hướng phía phi thuyền lầu 2 đi đến. Thẳng đến nhìn không tới đạo màu xanh thân ảnh. Lầu 2 một gian trong gian phòng tu sĩ mới đưa cửa sổ đóng lại. Chân tỷ, nữ tu kia quả nhiên không chết. Ngoặc kép, hết chương.